Đặc thù không gian, quyển 2 chương 18 tái nhập huyền cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón, Long Vũ một mình tiến vào khu vực hồ linh trạch, hít sâu một hơi, sử dụng ý thức truyền âm cho La Lâm, bắt đầu đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chủ nhân, tôi hiện tại chỉ có 99% nắm chắc. Cậu thực sự muốn khởi động? La Lâm hỏi lại, cũng là 99% rồi có gì mà lo lắng? Long Vũ không tin mình lại xui xẻo dính vào 1% kia. Nói thật, lần trước may mắn thoát khỏi đại nạn của thiên mệnh nên đối với Long Vũ có thể sống đến bây giờ là may mắn rồi. Cho dù xảy ra việc gì ngoài ý muốn cũng không còn gì phải tiếc nuối. Đối với Long Vũ mà nói, nhân sinh vốn chính là một canh bạc. Hơn một lần hắn đổ thắng nên lúc này hắn tin tưởng mình sẽ không thất bại. Bắt đầu đi, Long Vũ trầm giọng nói. Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục của Long Vũ, La Lâm không hề chần chờ, giây lát mở ra Phượng Hoàng lệnh trong không gian pháp trận. Pháp trận mở ra, trên hồ linh trạch nhất thời hiện lên một màu trắng trống rỗng, Long Vũ hít sâu một hơi thả người đi vào. Trong chớp mắt, màu trắng trống rỗng cũng đã hoàn toàn biến mất mà Long Vũ cũng không thấy bóng dáng. Tại thời điểm tiến vào không gian thông đạo, bởi vì tu vi không đủ nên trong khoảnh khắc Long Vũ mất đi ý thức. La Lâm kịp thời bật chương trình bảo hộ đem Long Vũ bảo vệ vào bên trong, tránh cho áp lực không gian làm hắn bị thương. Đến khi Long Vũ tỉnh lại, hắn phát hiện cảnh vật xung quanh thập phần quen thuộc, giống như đã từng đi qua. Thu liệm ánh mắt, Long Vũ cẩn thận nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh, hắn cơ hồ đã có thể xác định đây chính là nơi trước kia hắn cùng Mã Hiểu Mai đã tới. Hiển nhiên, La Lâm phân tích tính toán ra không gian thông đạo trước đây người Hắc Ám tu chân đã dùng. Long Vũ nhớ rõ lần trước ông nội Mã Hiểu Mai là Mã Chính Phong đã nói qua, nơi này chính là rừng rậm tử vong, là nơi ma thú tụ tập. Đến lúc này, La Lâm cũng thu thập đủ số liệu. Chủ nhân, nơi này chính là rừng rậm tử vong, cũng chính là nơi chúng ta lần trước chúng ta đi qua. Tôi đã kiểm tra đo lường rồi, có 38 khu vực ma thú khác nhau. La Lâm chế tạo hướng dẫn điện tử đi, lựa chọn ma thú tôi có thể đối phó. Thực chiến là phương pháp tu luyện tốt nhất, Long Vũ quyết định chọn một vài ma thú yếu ớt để tiến hành luyện tập. Sau khi nhận lệnh của chủ nhân, La Lâm lập tức bắt đầu tính toán. Hơn nữa còn tạo ra một bản đồ hướng dẫn chính xác. Theo bản đồ hướng dẫn của La Lâm, lúc trời tối đen, Long Vũ đã tới bên cạnh dòng suối nhỏ sâu bên trong rừng rậm. Nơi này linh khí đúng là cao hơn nhiều so với nơi khác. Long Vũ quyết định đêm nay tu luyện ở đây, đợi đột phá cảnh giới màu cam rồi đi tìm ma thú luyện tập. Vì đảm bảo trong lúc Long Vũ tu luyện không bị quấy rầy, La Lâm giữ nhiệm vụ canh gác tùy lúc có thể cảnh báo cho Long Vũ. Chẳng qua theo như tin tức phân tích được thì nơi đây tương đối an toàn. Tĩnh khí, ngưng thần, Long Vũ hít sâu một hơi ngồi xuống xếp bằng bên dòng suối nhỏ, lặng lẽ vận thiên sư kiếm quyết bắt đầu dẫn thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể qua 12 kinh mạch kỳ kinh bát mạch cuối cùng tiến vào đan điền nén xuống chuyển hóa thành đạo lực. Đoạn thời gian này, dung lượng đan điền của hắn tăng lên rất nhiều, có thể chứa đựng thêm càng nhiều đạo lực. Dù rằng tăng lên không lớn nhưng đối với Long Vũ mà nói đã là không tệ rồi. Nồng độ linh khí bên dòng suối nhỏ đúng là lớn gấp trăm lần bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, ở nơi này tu luyện một ngày bằng trăm ngày ở bên ngoài. Long Vũ tin tưởng chỉ cần vài ngày mình đã có thể tiến vào cảnh giới màu vàng. Thiên địa linh khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, trải qua một vòng chu thiên liền biến thành đạo lực cuối cùng trở về đan điền, trong đó hơn một nửa đạo lực bị La Lâm hấp thu, lúc này Long Vũ tựa hồ lâm vào trạng thái vô ý thức hoàn toàn để tự cơ thể khống chế hấp thu linh khí. Theo thời gian trôi qua, đạo lực trong cơ thể Long Vũ càng lúc càng hùng hậu, trong đan điền đã tới cực hạn. Thậm chí trên mặt đã xuất hiện một tia thống khổ, do đau đớn, Long Vũ nhất thời tỉnh táo lại, cùng lúc đó La Lâm mở ra hệ thống trợ giúp tu luyện làm tốc độ hấp thu linh khí tăng lên. Tình cảnh như vậy, tại thế giới bên ngoài Long Vũ đã trải qua nhiều lần. Mỗi lần đều làm hắn đau đớn đến chết đi sống lại nhưng hiệu quả cũng thập phần rõ ràng. GT, kinh mạch cùng đan điền mở rộng ra, dung lượng cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng lần này lại không giống, La Lâm mở ra hệ thống trợ giúp tu luyện làm tốc độ hấp thu linh khí tăng lên chóng mặt, khiến hắn thiếu chút nữa thì đau tới mức ngất đi. Phải biết rằng, nơi này mật độ linh khí nồng đậm gấp trăm lần so với bên ngoài. Nói cách khác, Long Vũ hiện tại phải thừa nhận đau đớn gấp trăm lần bình thường. Nếu không có tâm trí kiên định, hắn còn không qua nổi lần vừa rồi. Chủ nhân, kiên trì, cố gắng kiên trì, La Lâm không ngừng hò hét cổ vũ Long Vũ. Để trở nên mạnh hơn, vì tìm kiếm cha mẹ mất tích. Mình nhất định phải kiên trì. Long Vũ trong lòng cũng bắt đầu tự cổ vũ bản thân. Không từ bỏ, không buông tha. Bằng vào niềm tin kiên định, Long Vũ vẫn cố gắng kiên trì. Nhưng tinh thần và thể xác đau đớn làm cho khuôn mặt hắn vặn vẹo, toàn thân mồ hôi đã ướt sũng. La Lâm ngồi một bên cổ vũ thúc giục chủ nhân tu luyện, một bên không ngừng hấp thu nguồn đạo lực đang truyền đến cuồn cuộn. Giờ phút này, đan điền Long Vũ đã tới cực hạn, lực đạo bị luyện hóa có tới 9 thành bị La Lâm thu lấy, nguồn năng lượng của nàng không ngừng được bổ sung. Cũng không biết trải qua bao lâu, Long Vũ cơ hồ nghĩ đến việc dừng lại, La Lâm rốt cục thu lại hệ thống phụ trợ tu luyện. Nàng rất rõ ràng đây đã là cực hạn của Long Vũ. Thu hồi kiếm quyết, cả người Long Vũ giống như đã chết qua một lần, ngã trên mặt đất thở từng ngụm hào hền, mồ hôi trên trán từng giọt tí tách rơi xuống mặt đất. Thống khổ như thế cũng mới chỉ là bắt đầu. Mấy ngày sau đó, Long Vũ thúc giục La Lâm tiếp tục phương pháp tu luyện này. Trong 9 ngày nay, Long Vũ thừa nhận thống khổ chưa từng có trong 18 năm qua. Có trả giá thì luôn có hồi đáp đích đáng. Thông qua nội thị, Long Vũ ngạc nhiên phát hiện đan điền cùng kinh mạch của mình lớn hơn so với trước kia tới 1/3 lần. Tốc độ như thế cũng là trước kia hắn chưa từng thấy qua. Chứng kiến thành quả như vậy, Long Vũ thấy những thống khổ mà mình chịu mấy ngày qua thật xứng đáng. Hôm nay là được 10 ngày kể từ khi Long Vũ tiến vào huyền cảnh, nói cách khác bên ngoài đã trôi qua một ngày. Hắn có dự cảm đêm nay tu luyện sẽ khiến hắn tiến vào cảnh giới màu vàng. Cũng như mọi lần, Long Vũ trải qua thống khổ đến gần như chết đi, thống khổ qua đi, hắn nghỉ ngơi một chút. Sau đó, hắn tĩnh tâm thúc giục đạo lực trong cơ thể chạy qua kinh mạch toàn thân. Đạo lực đi qua trong cơ thể hắn để lại một trận thoải mái, an nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dần dần, đạo lực trong cơ thể hắn bắt đầu biến hóa, màu cam dần chuyển thành màu vàng. Cố gắng của Long Vũ cuối cùng cũng có kết quả, cách chương.